Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Vân Khỉ bị câu nói kia dọa cho giật mình, vội vàng hỏi, làm sao lại đánh CS? Ế, tê người, người biết rõ ngọn ngành không? Quách Kim cung kính đáp, là nhi tử của Vương Thị bị trượng phu của Triệu Thị đánh chết, chỉ vì nửa cái bánh. La Vân Khỉ sững người, kinh ngạc chẳng thôi, chỉ vì nửa cái bánh mà gờ, y, ế, xê người. Đúng là dân quê hỗn tạp, hung hăng vô lý. Quách Kim như nhìn thấu tâm tư nàng, cúi đầu nói. Phu nhân không biết, nơi đây tuy dân phong còn thuần hậu, nhưng chỉ vì quá đỗi nghèo khổ, mà phần nhiều những tranh chấp giữa dân làng đều do đói kém mà sinh. La Vân Khỉ trao mày, vậy, dân trong vùng chẳng cày cấy sao? Quách Kim bất lực lắc đầu, nơi này đất cằn, nước thiếu, ruộng có cày cũng chẳng sống nổi. La Vân Khỉ càng thêm nghi hoặc, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép, com, đã biết thiếu nước, vì sao không đào giếng? Quách Kim cười khổ, phu nhân không rõ, đất đai nơi này khô cứng như sắt, quốc gỗ lại khó mà đào nổi. La Vân Khỉ lúc này mới nhớ ra, ở thời cổ, quốc sảnh đều là gỗ, muốn đào đất cứng thế kia quả là khó như lên trời. Nhưng trong không gian siêu thị của nàng lại có sẵn 10 cây sảnh sắt. Ngoài ra còn có dây thừng, ba bộ cày đơn giản, nếu quả thực đào được nước, thì đối với dân làng nơi đây chẳng khác nào mưa xuân rơi xuống đất khô. Nàng trầm ngâm một lát, rồi thấp giọng hỏi, nếu ta có thể tìm ra sảnh sắt, không biết dân làng có sẵn lòng đào giếng, khai hoang lập nghiệp không? Sảnh sắt, mắt Quách Kim sáng rỡ như sao, kích động nói, dân nơi đây ngay cả nước uống cũng phải băng rừng vượt núi hơn dặm đường mới lấy được. Nếu phu nhân có cách đào giếng, chắc chắn ai nấy đều nguyện dốc sức. La Vân Khỉ khẽ gật đầu, lòng thầm vui, người có tìm được người không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, Quách Kim quả quyết gật đầu. Được, vậy chuyện này, chỉ ngươi và ta biết, tuyệt đối không thể tiết lộ với Hàn đại nhân. Nếu thật sự tìm được người đào giếng, thức ăn gạo thóc của mẫu thân ngươi, ta bao trọn cả. Quách Kim cảm kích đến mức suýt quỳ xuống tạ ơn. La Vân Khỉ liền vươn tay kéo hắn dậy, nhỏ giọng hỏi. Tên sai nha hôm qua, có phải cũng là người của bọn địa chủ không? Quách Kim nhẹ gật đầu, đại nhân đã sớm biết rõ, phu nhân chớ để lộ. La Vân Khỉ gật đầu, ta hiểu rồi, hôm nay ngươi lập tức tìm người đi, việc này phải làm càng sớm càng tốt. Dứt lời, nàng xoay người vào phòng, từ không gian lấy ra hai khúc xương sườn và một ít rau củ, gói kỹ bằng giấy dầu, đưa cho Quách Kim. Ngươi đem về trước, tìm dịp ta sẽ đích thân đến thăm mẫu thân ngươi. Thấy gói đồ có cả thịt, viền mắt Quách Kim lập tức đỏ hoe. Lương bổng ở nha môn ít ỏi, mỗi tháng chẳng được mấy đồng, mẫu thân đã lâu không có nổi miếng thịt vào miệng. Nay được nhiều thế này, hắn thậm chí muốn lấy thân báo đáp vị phu nhân này cũng cam lòng. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân, La Vân Khỉ dịu giọng, không cần khách sáo, từ nay về sau, ngươi chính là người nhà của chúng ta. Ta và tướng công ăn được miếng nào, sẽ chẳng thiếu phần ngươi và mẫu thân ngươi. Rồi nàng lại kêu hắn lại, nói, chờ một chút, nói đoạn lại vào trong, đem một con gà con ra ngoài. Thứ này cũng mang về, bảo mẫu thân ngươi rảnh rỗi thì nuôi, sau này còn có cái bồi bổ thân thể. Quách Kim mừng rỡ đến mức không nói nên lời, để tránh tai mắt dị nghị, La Vân Khỉ sai hắn lặng lẽ mang đồ về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao để gà con trong không gian cũng chẳng ít gì, đưa cho Quách Kim còn có lợi hơn. Vả lại, nàng cũng muốn thử xem những vật nuôi ấy có giống trong siêu thị hay không, liệu sau 12 giờ đêm có thể tự động tái hiện không. Cách chương